Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, Quỷ Ảnh Thích Khách. Hai càng cầu mua, Dung Nhi, làm Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dung cùng Dương Tranh cùng nhau về tới. Y như là chim non nép vào người, mặt rất vui vẻ quăng ôi y tại Dương Tranh trong ngực. Mà còn đi bộ giữa cùng bình thường có chút bất đồng lúc. Trong lòng của hắn lại là đau đớn. Hắn mặc dù có chút ngu dốt, bất quá một vài thứ vẫn là biết. Giờ phút này trong lòng minh bạch, Dung Nhi đã thành này Dương Tranh người. Thân thể hắn sau lùi một bước, ngưỡng thiên phun ra một ngụm máu tươi, ầm vâng ngã xuống đất. A, Tĩnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Tĩnh Nhi, Hồng Thất Công kinh hô một tiếng, vội vàng đi xem Quách Tĩnh, cấp hỏa công tâm, không có việc lớn gì. Dương Tranh nhìn một chút nằm tại trên đất Quách Tĩnh, móc ra một mai bổ huyết đan, ném tới, cái này Quách Tĩnh là điển hình cấp hỏa công tâm, chân khí cắn trả, cùng tẩu hỏa nhập ma có điểm tương tự. Chắc hẳn là nhìn thấy mình cùng Hoàng Dung như thế thân mật, mới có như vậy phản ứng. Đối với cái này, Dương Tranh không hề cảm thấy áy náy. Hoàng Dung thích bản thân cũng thích Hoàng Dung, cũng không thể bởi vì hắn là Quách Tĩnh, liền đem Hoàng Dung nhường cho Quách Tĩnh đi. Đây là võ lâm đại thế giới, cũng không phải nguyên tác. Cho dù là xuyên Việt đến nguyên tác bên trong, Dương Tranh cũng không thấy đến. Hẳn là cái gì đều dựa theo nguyên tác bên trong tiến hành. Nếu như chỉ là một người đứng xem, đó cũng quá không có ý nghĩa. Thôi thôi, Hoàng lão tà, ta mang Tĩnh Nhi rời đi. Hồng Thất Công cho Quách Tĩnh uy dưới bổ huyết đan, thở dài một tiếng, liền vịn Quách Tĩnh rời đi. Tư chất ngu dốt, trừ tâm tính thiện lương, khác kẻ vô dụng. Hoàng Dược sư bình một câu, cũng may Dung Nhi không có gả cho cái này ngốc Quách Tĩnh. Nếu là gả cho ngốc Quách Tĩnh, Dung Nhi nửa đời sau có thể phải chịu khổ. Lão Ngoan Đồng cười khẽ một tiếng. Hừ, Hoàng Dược sư mắt lạnh nhìn một chút Lão Ngoan Đồng, lại nhìn một chút Hoàng Dung. Ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, dò xét mấy mắt Dương Tranh sau, mới khẽ lắc đầu. Ba ba, Dương đại ca đối Dung Nhi rất tốt. Hoàng Dung sắc mặt hơi hồng, kiều âm thanh nói, có được hay không, chỉ có sau đó mới biết được. Hoàng Dược sư chỉ hồi dạng này một câu, cái khác không dám hứa chắc. Tại yêu Dung Nhi điểm này trên, ta sẽ không thay lòng. Dương Tranh cao giọng mở miệng, hắn có một khỏa bác ái tâm, tuyệt đối sẽ không nói là một nữ tử mà từ bỏ một cái khác, mà là toàn bộ đều thu vào tiên cung bên trong. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Hoàng Dung trong khuê phòng, Dương Tranh đang cùng Hoàng Dung tu luyện, giết đến cái long trời lở đất, liền muốn đến ngày kia ở ngoài. Đâm, đột nhiên, một đạo kiếm khí đâm rách cửa sổ, đánh thẳng giường trên hai người. Ân, Bạch Phương Hoa ngồi ở trước bàn, nhíu mày lại, thoáng cái cướp tiến lên, chặn lại này nói kiếm khí. Phốp, Bạch Phương Hoa sắc mặt một biến, phun ra một ngụm máu tươi. Này kiếm khí lấy nàng tu vi vậy mà không có thể ngăn lại. Hô, cũng là giờ khắc này, giường trên Dương Tranh thân hổ chấn động, hồng hoang lực thả ra, gặp Bạch Phương Hoa bị thương, hắn sắc mặt lạnh lẽo, kéo qua chăn bông đem Hoàng Dung kiều thân thể phủ lên. Thân hình lóe lên, cướp đến Bạch Phương Hoa bên người, đem Bạch Phương Hoa ôm lấy, một đôi chiếm người đôi mắt, giờ phút này tập trung vào này ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có người, mà còn không chỉ một, có mấy cái thích khách. Không đúng, không phải mấy cái, là một cái. Ngoài cửa sổ những cái kia thích khách khí tức tất cả đều giống nhau như đúc. Đâm, đâm, đâm, lại là ba đạo kiếm khí đâm tới, lăng lệ vô cùng, cực kỳ rét lạnh. Cái này kiếm khí vừa ra, nhiệt độ trực tiếp thấp xuống 20 độ. Hừ, Dương Tranh một bên là Bạch Phương Hoa chữa thương, một bên oanh ra một trường, Diêm La trưởng pháp, thôn phệ thời không, cưỡng ép đem giết tới kiếm khí cắn nuốt mất. Ngay sau đó, hắn lược thân mà ra, trưởng pháp lần nữa thi triển, bất quá lần này không phải Diêm La trưởng pháp, mà là biến thành Hồn Thiên Bảo Giám, Công Hà Đãng. Hồn Thiên Bảo Giám, Công Hà Đãng. Xoắn ốp hấp lực, chấn động vừa thu vừa cuộn, trong khoảnh khắc liền đem này mấy cái thích khách tiêu diệt giết. Giả, trong không khí, trừ một cổ quỷ dị hàn khí ở ngoài, không có lưu lại bất cứ vật gì, này mấy cái thích khách phảng phất liền là huyễn ảnh một dạng. Khặc khặc, Tà Đế Dương Tranh, ta phân hồn đại pháp mùi vị như thế nào? Trong ngực ngươi mỹ nhân, chúng ta xương giá phệ hồn kiếm, trong vòng 3 ngày không cứu chữa, liền sẽ linh hồn khô héo mà chết. Hiện tại, nghĩ muốn cứu ngươi trong ngực mỹ nhân, giao ra ngũ đế long ấn cùng thiên kiếm. Bỗng nhiên, này trong không khí xuất hiện một đạo thân ảnh, phiêu hốt bất định, thân như quỷ mị, tà dị tột cùng, mà quỷ mị thân ảnh âm tà cười một tiếng, một hóa thành 3. 3 hóa thành 5, 5 hóa thành 9, trong nháy mắt, liền là 9 bóng người đem Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa vây. Phân hồn đại pháp, cái này 9 bóng người mỗi một đạo khí tức đều giống nhau. Mà còn tại Dương Tranh trong cảm giác, đều là thật sự tồn tại, cũng không phải huyễn ảnh. Khắc khắc, ta là người như thế nào? Ta là người không chọc nổi người. Giao ra ngũ đế long ấn cùng thiên kiếm, ta mặc dù không giết được ngươi, có thể ngươi nữ nhân, cái này đào hoa đảo trên tất cả người, đều muốn bị ta chém giết. Quỷ dị thích khách âm tà cười nữa, làm ngươi xuân thu đại mộng, uy hiếp qua chấm người, đều chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Dương Tranh động thủ, giơ tay phải lên. Trong tay trống rỗng xuất hiện một cây đao, chính là tuyết ẩm đao. Tuyết ẩm trong đao, điên dại đao linh nộ hống, hàn khí thả ra, trong nháy mắt liền đem 9 bóng người đông lại. Xuất lại sau một khắc, 9 bóng người toàn bộ tan vỡ. Khắc khắc, vô dụng, Tà Đế Dương Tranh, người chiêu thức đối ta vô dụng. Ta phân hồn đại pháp chính là thượng cổ dày chiêu, bình thường võ công đối ta vô hiệu. Khắc khắc, ta quỷ ảnh từng ám sát qua phá toái cảnh cao thủ, nếu như không phải chọc phải này người, cũng sẽ không xa độ trùng dương, chạy tới các ngươi cái này cái cấp thấp đại lục. Bất quá, các ngươi cái này cái cấp thấp đại lục ngược lại là cho ta kinh hỉ. Ngươi một cái thổ dân, thế mà có thể thu được đến ngũ đế long ấn cùng thiên kiếm. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Quỷ dị thích khách thân ảnh xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt liền chia thành 18 nói, mỗi một đạo khí tức đều giống nhau, toàn bộ nhìn chằm chằm là hai tay ôm kiếm, tập trung vào Dương Tranh. Một màn này lộ ra cực kỳ quỷ dị, nếu như là phổ thông người ở đây, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất. Mà Dương Tranh bất đồng, Dương Tranh không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Có đúng không? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trong tay tuyết ẩm đao biến mất. Tiếp theo một thanh trường kiếm xuất hiện. Thanh trường kiếm này, tại ánh trăng phía dưới, huyền quang lưu chuyển, huyền quang phía dưới có u ám lôi quang, mà này chỗ càng sâu có tiên linh chính đạo khí. Này kiếm chính là Hiên Viên kiếm tàn hồn dung hợp thần tiêu kiếm mà thành thần tiêu lôi đình kiếm. Cửu thiên thần lôi, lấy kiếm dẫn, Dương Tranh giờ phút này trang nghiêm thần thánh, giống như thiên đạo hóa thân. Một tiếng tuyên bố, liền là trên trời rơi xuống thần lôi. Oanh, 18 đạo tử sắc thoáng hiện trống rỗng mà giáng, đánh vào quỷ dị thích khách 18 nói phân hồn lên. A, một tiếng hét thảm, này quỷ dị thích khách phân hồn trong nháy mắt bị oanh diệt. Thần Tiêu Lôi Đình Kiếm Quyết, bá đạo vô song, chuyên môn khắc chế âm tà vật. Thần Tiêu Lôi Đình Kiếm Quyết, đạo môn vô thượng kiếm quyết. Đáng chết, tà đế Dương Tranh, người vậy mà sẽ cửa này kiếm quyết. Ta quỷ ảnh không phục a, ta quỷ ảnh không phục a, ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại. Lần tiếp theo, ta sẽ cướp đi ngươi hết thảy. Quỷ ảnh gào thét, hóa thành một trận âm phong lao đi. Trên một cái nói như vậy, đã bị ta làm rớt một lần. Dương Tranh cười lạnh, lần trước, này Thủy Hoàng đế chuyển thế Tần Chính cũng là nói như vậy. Nhưng mà này Tần Chính đã bị hắn làm điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.